Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, va chạm. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy người mặc màu đen váy bó, vóc người nóng bỏng Bạch Tuệ Tĩnh một mặt nghiêm túc đi vào phòng họp. Khi thấy Bạch Tuệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cùng kia nóng bỏng ăn mặc, mắt của Dương Lạc đều thẳng. Đây là chấm ngoặc kép. Một bên, Lưu Dũng lập tức tại Dương Lạc bên tai thấp giọng nói. Đây là Bạch Thị Tập đoàn Chủ tịch, Bạch Tuệ Tĩnh, nàng liền là Bạch Thị Tập đoàn Chủ tịch. Dương Lạc lúc nói chuyện, ánh mắt trọn vẹn không có từ trên mình Bạch Tuệ Tĩnh rời đi qua. Trước hắn một lòng muốn đạt được Tô Nhược Tuyết, muốn cầm Bạch Thị Tập đoàn xem như chính mình nền tảng. Thế nhưng không nghĩ tới cái Bạch Thị này Tập đoàn Chủ tịch tướng mạo lại có thể không chút nào bại bởi Tô Nhược Tuyết. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Lạc không khỏi bốc lên tính toán. Theo sau, nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có người chú ý bọn hắn phía sau. Dương Lạc lập tức đối Lưu Dũng vẫy vẫy tay. Chờ một chút mà chớ nóng vội xuất đầu. Dương Lạc đối Lưu Dũng đưa lỗ tai một câu. Lưu Dũng lúc này liền nhìn một chút Bạch Tuệ Tĩnh. Theo sau lại liếc mắt nhìn mắt không chớp Dương Lạc. Lập tức liền hiểu Dương Lạc ý tứ. Dương Lạc đối Bạch Tuệ Tĩnh có ý tứ, muốn để hắn không cần sớm nhất xuất đầu, lưu tại thời khắc mấu chốt xuất đầu. Lưu Dũng không kềm nổi nhìn xem Dương Lạc bộ dáng này, không kềm nổi nhíu mày. Đối với Dương Lạc loại này trong đầu chỉ có nữ nhân hành động, hắn rất là không hiểu, vì cái gì người trong nhà sẽ phái hắn tới trợ giúp một người như vậy. Bất quá nghĩ đến người nhà phân phó, cuối cùng Lưu Dũng vẫn là không có nói thêm cái gì. Cuối cùng chuyện này với hắn tới nói cũng là thuận tay mà làm sự tình. Một bên, cái khác cổ đông cũng đồng dạng chú ý tới Bạch Tuệ Tĩnh. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Bạch Tuệ Tĩnh không phải một mình vào đây. Tại phía sau của nàng, còn đi theo một cái cùng nàng dung mạo không sai biệt lắm nữ tử. Nhìn thấy nữ nhân này, mắt của Dương Lạc đều thẳng. Là nàng, Bùi Thiên Tư. Dương Lạc nhận thức, ngày kia đi theo Tần Phong một chỗ tại trang phục trong cửa hàng gặp phải. Không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể còn cùng Bạch Tuệ Tĩnh có quan hệ. Nhìn thấy Bùi Thiên Tư xuất hiện, Dương Lạc khóe miệng nghiêng một cái. Không nghĩ tới lại có thể tại nơi này còn có thể gặp được nàng. Bất quá cũng vừa hay. Để nàng bao nhiêu nhìn một chút thủ đoạn của ta. Một mực đến nay không có cơ hội cùng Bùi Thiên Tư tiếp xúc. Đã đụng phải, tự nhiên để nàng nhìn một chút bản lãnh của mình. Dương Lạc đối hắn tràn đầy hoan nghênh. Bất quá người khác liền không giống với lúc trước. Bạch Tổng, đây là công ty của chúng ta ban giám đốc. Ngài cái này mang theo một ngoại nhân tới, e rằng không tốt lắm đâu. Cái thứ nhất đứng ra mở miệng chính là Vương Tông Bình. Bùi Thiên Tư, tại trận đa số người đều biết. Đây chính là một tên lưu manh tiểu đầu đầu. Người như vậy tại Đông Hải ít nhiều có chút thế lực. Bạch Tuệ Tĩnh như thế nào cùng nàng ở cùng một chỗ? Đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm, người ý tứ gì? Nghe đến lời này, Bạch Tuệ Tĩnh nổi giận. Liền là mặt chữ ý tứ mà thôi. Vương Tông Bình ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta không biết rõ Bạch Tổng vì sao lại cùng người như vậy tiếp xúc với nhau. Bất quá nàng đích xác không quá thích hợp xuất hiện tại chúng ta trường hợp này không phải sao? Nhìn thấy trước mắt Vương Tông Bình, Bùi Thiên Tư không kềm nổi nhíu mày. Không nghĩ tới Bạch Tuệ Tĩnh công ty lại có thể đã đến tình trạng này. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Bạch Tuệ Tĩnh công ty xuôi gió xuôi nước. Chỉ là có cái nội ứng xuất hiện, làm rối loạn tiết tấu mà thôi. Nhưng là bây giờ, Bạch Tuệ Tĩnh vẫn là Bạch Thị Tập đoàn tổng tài. Tại còn không có triệt để quyết định kết quả thời điểm, liền đã có người dám nhảy ra công nhiên phản bác Bạch Tuệ Tĩnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, giờ khác này, Bạch Tuệ Tĩnh triệt để giận. Nàng thậm chí đã muốn cho Tô Nhược Tuyết sớm ra sân. Đám gia hỏa này cũng quá không đem nàng để ở trong mắt. Vị này là, chấm ngoặc kép. Đang lúc Bạch Tuệ Tĩnh đến phẫn nộ giáp danh thời điểm, Bùi Thiên Tư mở miệng, ta là ai? Cùng ngươi có quan hệ gì a? Vương Tông Bình đối mặt Bùi Thiên Tư nhưng không có mảy may khách khí đáng nói. Mà Bùi Thiên Tư bị người như vậy hận cũng không tức giận. Ngược lại nụ cười trên mặt càng lớn. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Ta đích xác không phải Bạch thị người của tập đoàn. Có lẽ ra ngoài, nhìn thấy Bùi Thiên Tư tại như vậy dưới tình huống còn có thể bày ra khuôn mặt tươi cười. Vương Tông Bình sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Những thứ khác không nói. Chỉ ít phần này tâm thái liền đáng giá đến hắn đi coi trọng. Mà Bùi Thiên Tư thì là tiếp tục nói. Đã như vậy, ta cũng liền đi ra. Bất quá hy vọng đợi một chút vị tiên sinh này nhưng không nên hối hận. Nói lấy, Bùi Thiên Tư liền quay người vỗ vỗ bả vai của Bạch Tuệ Tĩnh. Bờ môi hơi hơi động một chút. Dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, Bạch Tuệ Tĩnh đi qua như vậy vỗ một cái. Cả người cũng bình tĩnh lại. Mà Bùi Thiên Tư thì là mặt mũi tràn đầy cười khanh khách chuẩn bị rời đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp, mặc kệ là thuộc về Vương Tông Bình người vẫn là Bạch Tuệ Tĩnh người đều không có một cái nào đứng ra nói chuyện, Vương Tông Bình người là cảm giác không cần thiết, mà Bạch Tuệ Tĩnh người thì là bởi vì Bạch Tuệ Tĩnh cũng không có mở miệng. Bọn hắn những cái này chó săn tự nhiên cũng không có mở miệng tất yếu. Trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng yên lặng không thôi. Chỉ có Bùi Thiên Tư giày cao gót âm thanh tiến vào trong tai của mọi người. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm chậm chậm vang lên. Ta nói, nếu là Bạch Tổng bằng hữu, chúng ta dù sao cũng nên cho Bạch Tổng một điểm mặt mũi. Nếu không vẫn là không cần đi ra đi. Nghe nói như thế, tại nơi trốn có người đều là sững sờ. Bá bá bá, gần như một giây sau. Tại trận hơn 10 đôi con mắt tất cả đều đặt ở người nói chuyện trên mình. Bao gồm Vương Tông Bình cũng là một mặt nhíu mày nhìn hướng người nói chuyện. Hắn muốn biết là ai. Thời gian này, liền Bạch Tuệ Tĩnh cũng không dám ra ngoài nói. Lại có thể còn có người dám mở miệng ngăn cản hắn. Là ai? Đến cùng là ai? Quay đầu nhìn lại, theo sau liền nhìn thấy Dương Lạc một mặt lười biếng ngồi tại nơi đó. Cười híp mắt nhìn hướng hắn. Khi thấy cái này khuôn mặt xa lạ, Vương Tông Bình hơi sững sờ. Ngươi là ai? Đang lúc Vương Tông Bình tiếng này rơi xuống, Dư Triệu đứng lên mở miệng. Vị này là công ty của chúng ta cổ đông mới. Nói lấy, Dư Triệu một mặt ý cười nhìn hướng Vương Tông Bình. Ta nói Vương Tổng, nếu là Tô Tổng bằng hữu, cũng không đến mức đuổi đi ra. Không phải sao? Nghe được Dư Triệu vừa nói như thế, Vương Tông Bình chân mày nhíu chặt hơn. Dư Triệu, hắn là nhận thức, thuộc về trung lập nhất thời. Không nghĩ tới gia hỏa này lại dám tại lúc này chống đối chính mình. Là bởi vì người thanh niên kia. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên mình Dương Lạc. Theo sau trong lòng cười lạnh, bất quá chỉ dựa vào một cái Dư Triệu, còn không đáng đến để hắn coi trọng. Đang lúc Vương Tông Bình chuẩn bị mở miệng quát lớn thời điểm, một bên một đạo khác âm thanh vang lên lần nữa. Vương Tổng, ta cảm thấy cái tiên sinh này nói có chút đạo lý. Người cũng quá mức tại xúc động một chút. Lần này mở miệng là một người mang kính mắt lão nhân tóc trắng. Nhìn qua có 50 tuổi bất quá lại vẫn như cũ thần thái sáng láng. Khi thấy lão nhân này cũng tại lúc này mở miệng, không riêng gì Vương Tông Bình. Người khác sắc mặt cũng theo đó biến. Ngụy Sơn là Bạch thị tập đoàn cố vấn đoàn. Ngày bình thường người chủ kiến vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí có đôi khi liền Bạch Tuệ Tĩnh lời nói đều không nghe. Người như vậy, mặc kệ là Bạch Tuệ Tĩnh vẫn là Vương Tông Bình, đều muốn đem hắn kéo đến chính mình trong trận doanh. Thế nhưng vẫn luôn không thành công. Không nghĩ tới hắn lại có thể cũng đứng ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.